Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 542, trà này cũng kia trà. Cầu đặt mua a tương đương. Làm trà. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi động một chút, quan sát một chút Hoàng Hoa Quan quan chủ. Nhưng gặp Kỳ biểu tình bình thường tự nhiên, lại không biết hắn phải chăng đang cố ý đang ám chỉ Bần Tăng. Như thế, nhưng cũng thành áp đảo Đường Tam Tạng trong lòng do dự phải chăng qua cửa mà không vào quả cân. Một bên rơm rạ, lại thêm bị đến đều tới ảnh hưởng. Đường Tam Tạng lại là tắt cùng Hoàng Hoa Quan quan chủ xin lỗi một tiếng trực tiếp rời đi tâm tư. Theo Hoàng Hoa Quan quan chủ vào trong đạo quan, mà theo Đường Tam Tạng hành tẩu tại trong đạo quan. Đường Tam Tạng bình hòa con ngươi vô ý liếc nhìn ở giữa. Chú ý đến mặt ngoài sạch sẽ gọn gàng đạo quán các nơi không đáng chú ý chi tiết bên trong. Khắp nơi đều hiện đầy đã lâu lịch sử dấu vết. Cũng tính là từ giữa tiếp chỗ đã chứng minh Hoàng Hoa Quan quan chủ tại trong đạo quan tu hành mấy ngàn năm lời nói. Nói cách khác, cái này một mảnh cổ kính đạo quan, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng là một cái có được đã lâu lịch sử đồ cổ. Nếu là đổi ở kiếp trước, mấy ngàn năm lịch sử giữ lại hoàn hảo đồ cổ, sợ là xưng chi giá trị liên thành đều không có không đủ. Đương nhiên, tại phương thế giới này bên trong, đối với những thứ này tựa hồ dùng phàm mộc tu kiến mà thành. Đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử dấu vết đạo quan, còn có một cái càng thêm chuẩn xác xưng hô, lầu cao. Mà Đường Tam Tạng không để lại dấu vết nhìn chung quanh một vòng về sau, ánh mắt hướng về hầu tử phương hướng rơi đi. Gặp hầu tử tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì dị thường, cũng liền không có nói cái gì. Dù cho Đường Tam Tạng cái kia lặng yên bao phủ tại thân chính đạo chi quang, trong mơ hồ đã nhận ra Hoàng Hoa Quan quan chủ bản thể chính là dị loại, nhưng cũng không có dư thừa thần hồn nát thần tính. Dù sao nghiêm túc so đo, chư bát giới cùng Sa Tăng tại chính đạo chi quang cảm ứng phía dưới, đồng dạng cũng thuộc về dị loại, thậm chí cũng là Đường Tam Tạng quen thuộc Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, cũng đồng dạng thuộc về dị loại một loại. Tu đạo, không chỉ có riêng chỉ có nhân loại tu đạo, đầy trời tiên thần bên trong, bản tướng chính là dị loại càng là nhiều vô số kể. Hoặc là nói, phương thế giới này từ thiên đình Phật giáo cho tới hoang sơn dã lĩnh, dị loại mới thật sự là chủ lưu. Đây cũng không phải là cái gì thiên hoang dạ đàm sự tình. Tại Hoàng Hoa Quan quan chủ chỉ huy dưới, Đường Tam Tạng một hàng đầu tiên là đến đạo quan chủ điện trên Tam Thanh Thánh Tượng trước tháp hương cược lô, tuần lễ ba vòng về sau, lúc này mới theo Hoàng Hoa Quan quan chủ ngồi xuống. Mà những cái kia đi theo Hoàng Hoa Quan quan chủ tại cửa nghênh đón Đường Tam Tạng tiểu đồng, thì là trong lúc này chuẩn bị tốt trái cây, trà thơm chờ một chút, để Hoàng Hoa Quan quan chủ đãi khách. Thánh Tăng, mời. Cái này trong chén làm trà chính là Bần Tăng tu hành tại xem bên trong nhàn hạ thời điểm trồng bồi. Mặc dù không gọi được cái gì tốt nhất tiên trà, nhưng có mấy phần nước miếng giải khát công hiệu. Thánh Tăng có thể nếm chi để giải mệt nhọc. Hoàng Hoa Quan quan chủ dùng tay làm dấu mời về sau, liền hướng về Đường Tam Tạng hơi hơi ra hiệu, đi đầu nếm thử một miếng trà thơm. Cảm ơn quan chủ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ mà nói cái tạ, lúc này mới nâng lên chén trà, hít hà nó hương khí. Thoáng chốc, một trận hương thơm xông vào mũi, khiến người ta tỏa ra toàn thân thư thái cảm giác. Đáng tiếc, này làm trà cũng không phải là Đường Tam Tạng trong lòng chỗ mong đợi làm trà. Đương nhiên, cũng không phải là Đường Tam Tạng sẽ mê rượu, mà chính là Đường Tam Tạng ngược lại là đối với gặp kiếp trước Kim Thiền Tử cố nhân, theo bên trong hiểu được chính mình kiếp trước sự tích hơi có chút hứng thú thôi. Lập tức, Đường Tam Tạng nho nhỏ nhấp một miếng trong chén trà thơm. Không hiểu hồi tưởng lại đã từng hôm đó ngày tay trắng châm trà đưa với mình Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cũng liền dứt khoát buông xuống chén trà trong tay. Trà này, xa còn lâu mới có được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ phao hương nha. Đúng rồi, Thánh Tăng, mà Hoàng Hoa Quan quan chủ cùng Đường Tam Tạng tùy ý đàm luận vài câu chuyện lý thú. Sau, Hỏi, Bần Tăng còn chưa biết rõ Thánh Tăng tính danh. Lại là vì sao đêm khuya đi qua Bần Đạo cái này tiểu tiểu trong đạo quan? A-di-đà Phật, Bần Tăng đường Tam Tạng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Chỗ lấy đêm khuya đường lối chỗ này. Lại là Bần Tăng một hàng nóng vội đi đường. Gặp tối nay ánh trăng sáng ngời. Cho nên lấy đêm khuya đuổi đến một đoạn đường. Đúng lúc duyên chi sở trí. Lại là đến quan chủ đạo quan trước cửa. Đường Tam Tạng an lành ôn nhuận giải thích một phen. Ngữ khí vẫn chưa dùng lực tận lực. Nhưng là vô ý thức liền sẽ cho người tin tưởng trước mắt cái này xinh đẹp tăng nhân nói. Sẽ không dâng lên mảy may hoài nghi suy nghĩ. Thì ra là thế. Hoàng Hoa quan chủ khẽ gật đầu. Chính là muốn nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên bên hông một cái xăm lên rất nhiều côn trùng ngọc bài bày ra. Đành phải cười xấu hổ cười nói. Chư vị tạm thời nghỉ ngơi. Nho nhỏ nếm một phen trái cây loại hình đỡ đói. Bần đạo có chút việc gấp cần xử lý một chút. Đi một lát sẽ trở lại. Lập tức, Hoàng Hoa quan chủ mấy cái dậm chân ở giữa liền rời đi chính điện. Mấy cái vòng chuyển ở giữa. Đi tới Hoàng Hoa quan hậu viện đình viện chỗ. Lại là gặp 7 con bọc lấy tơ nhện y phục chi chu tinh đang đứng ở trong đó. Các ngươi sao lại tới đây? Hoàng Hoa quan chủ quan sát một chút. Mở miệng hỏi. Mà lại bình thường các ngươi không phải tốt hoa phục. Thích trưng diện mạo sao? Làm sao hôm nay ngược lại là như thế đơn sơ liền đến ta chỗ này? 7 con chi chu tinh bên trong. Đại tỷ tiến lên. Hướng về Hoàng Hoa quan chủ hành lễ. Nói ra, sư huynh bắt tội. Chúng ta hôm nay lại là tao ngộ một số việc. Cho nên lấy không thể không đến chỗ này đến tránh một chút. Ồ, đừng nói là cái kia thất tiên nữ quay đầu tìm các ngươi đòi hỏi cái kia trạc cấu tiền hay sao? Hoàng Hoa quan chủ có chút vuốt ve chính mình cái kia có chút xốc xếch đoạn cần. Hỏi, đó cũng không phải. Lập tức, đại tỷ không rõ chi tiết cùng Hoàng Hoa quan chủ kỹ càng đem hôm nay phát sinh quái sự nói. Một lần, sư huynh, tình huống liền như thế. Bây giờ tỉ muội chúng ta thân không mạnh, lại không nhà để về, đành phải tạm thời đến sư huynh ngươi nơi này ở một cái. Thuận tiện tránh một chút cái kia nhân vật bí ẩn, cũng miễn cho gặp mầm tai vạ. Mà Hoàng Hoa quan chủ nghe chi chu tinh nói, mắt lộ ra suy tư thần sắc, có phần có chút hiếu kỳ nói. Việc này, cũng là quả thật có chút quái dị, theo lý thuyết các ngươi sống thâm sơn. Ngoại trừ bởi vì dựa vào sự giúp đỡ của ta theo thất tiên nữ trong tay chiếm được trạc cấu tuyên. Cũng chưa từng kết phía dưới nhân quả gì. Tài liệu không nghĩ sẽ có cái gì người tài ba không hiểu tìm các ngươi phiền phức mới là. Mà, lại nếu là thất tiên nữ không có cam lòng quay đầu trả thù. Cũng sẽ không sử dụng ăn cắp quần áo. Thiêu hủy động phủ. Thậm chí cả đem bọn ngươi buộc chặt kéo tơ bực này bị ổi thủ đoạn mới là. Đúng là như thế, chúng ta tỉ muội suy đi nghĩ lại, cũng có chút không hiểu rõ đối phương mục đích như thế nào. Đành phải tới này chỗ cầu sư huynh che chở. Đại tỷ cười khổ một tiếng, nói một câu, sau cùng vẫn không quên nho nhỏ vỗ vỗ Hoàng Hoa quan chủ mông ngựa. Không ngại, đã như vậy, các ngươi liền tạm thời ở lại. Bần đạo cũng muốn nhìn là phương nào người tuyệt vời đi bực này diệu sự tình. Lập tức, Hoàng Hoa quan chủ phân phó tiểu đồng đem chi chu tinh nhóm dẫn đi trong sương phòng nghỉ ngơi. Đồng thời thay các nàng tìm chút đến Hoàng Hoa quan bên trong người hữu duyên lưu lại quần áo giao. Cho chi chu tinh nhóm. Ân, còn những thứ này rộng rãi nhỏ hẹp đều có quần áo chi chu tinh nhóm có vừa người không? Hoàng Hoa quan chủ cũng sẽ không để ý tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.